10 tội ác 1 chương 3 Bù nhìn ra người. Đau khổ là khi ta buộc phải rời khỏi chỗ cũ. Ở nơi hoa đào nhuộm sắc hồng, khắp không gian có một ngôi đình bằng đá. Ngôi đình ấy tên là đình Lan Khả. Đình Lan Khả có 2 tầng, tầng trên dùng để ở, còn cất giữ một số cổ tích cờ phổ. Tầng dưới là chống đỡ bởi 5 trụ cột hình vuông. Trên mỗi trụ cột đều khắc những thế cờ tàn. Hai người đang ngồi trong đình đánh cờ, sương răng la đà xung quanh, màn đêm hoang liêu bủa vây tứ phía. Ngồi hướng nam là người đàn ông trung niên, có dáng dấp cán bộ địa phương. Anh ta là trưởng ban Dương, trưởng ban phát triển quy hoạch thuộc khu du lịch Vũ Lăng. Anh ta cũng là hội trưởng hội cờ tướng địa phương. Từ nhỏ đã ham mê cờ tướng nên giờ đã thành kỳ thủ hạng nhất cấp quốc gia. Trong vòng trăm dặm khó có ai địch nổi anh ta. Người ngồi đối diện, trưởng ban Dương nói: "Ông phải vô cùng thận trọng với ván cờ này, bởi lẽ đây là ván cờ quan trọng nhất trong cuộc đời ông." Trưởng ban Dương từ chối: "Tôi không muốn chơi." Người đó ép buộc: "Không được, đâu có phải ông không muốn chơi là có thể không chơi." Trưởng ban Dương dò hỏi: "Thế nếu tôi thắng thì sao?" Người đó quả quyết: "Ông không thể thắng nổi tôi." Trưởng ban Dương run rẩy hỏi tiếp: "Thế nếu tôi thua thì sao?" Người đó bình thản nói: "Nếu thua, ông sẽ chết." Trưởng ban Dương toát mồ hôi lạnh. Đây là ván cờ phán quyết sinh tử. Ông cầm quân đỏ, run lẩy bẩy, bày thế pháo đầu. Anh ta vô cùng tin tưởng vào kỹ thuật chơi cờ của mình. Chẳng ngờ người đó chỉ cần ba nước cờ liền dồn anh ta vào chỗ chết. Bước thứ nhất, mã không đi chéo hai ô liền nhau. Bước thứ hai, tượng cũng không đi theo đường chéo của hình vuông gồm hai ô cờ. Bước thứ ba, đá bay tốt chưa qua sông của người đó trực tiếp ăn luôn con tướng già của trưởng ban Dương. Trưởng ban Dương trố mắt hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì?" Người đó đáp: "Tôi muốn biến ông thành bù nhìn rơm." Chương 1: Đào hoa nguyên ký. Phó cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc lên tiếng: "Nào, chúng ta lại có một vụ án mới." Bao Triển hỏi: "Vụ gì thế?" Phó cục trưởng đáp: "Một vụ hung án giết người." Họa Long nhắc: "Sếp này, tổ chuyên án chỉ nhận vụ lớn thôi đi nhé." Phó cục trưởng nói một câu khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng. Ngay cả 10 vụ giết người điên cuồng và tàn khốc nhất trong lịch sử New York cũng chỉ đáng tầm học sinh tiểu học so với hung thủ này thôi. Tommy cầm hồ sơ vụ án, chăm chú đọc một lát, rồi cô giật mình đánh rơi cả tập hồ sơ xuống đất. Giáo sư Lương lăn xe đến, nhặt hồ sơ lên. Ông đeo kính lão, lật xem vài trang đầu. Vẻ mặt của vị giáo sư già uyên bác với đôi mắt hiền từ đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Ông trở nên vô cùng nghiêm nghị, cất giọng vẫn còn dư chấn của nỗi kinh ngạc: "Nạn nhân bị lột da, bộ da đó được làm bù nhìn rơm." Năm 2007, huyện Vũ Lăng xảy ra một vụ án gây chấn động lớn đến dân chúng địa phương và ngành cảnh sát. Hôm xảy ra vụ án, sớm mai nơi sơn thơm mịt mùng sương mù, xa xa văng vẳng vọng lại tiếng gõ mõ của người bán đậu phụ rong. Đường núi gập ghềnh khó đi, người bán đậu phụ đặt quăng gánh xuống nghỉ chân giây lát. Anh ta ghé vào vườn đào ven đường thả buồn. Khi ấy sương răng mù mịt, những trái đào mật chĩu kéo cảnh cây xuống thành một đường cong tuyệt mỹ. Lá cây vẫn còn đọng những giọt nước li ti. Một thằng bù nhìn rơm lặng lẽ đứng sừng sững trong vườn đào. Anh bán hàng rong thấy có gì đó là lạ, bèn sán lại gần xem. Vừa nhìn kỹ, anh ta phát hỏa, phát hiện đầu con bù nhìn rơm là đầu người thật, bên trong lớp da được nhét đầy rơm khô. Giáo sư Lương kể: "Trong lịch sử tội phạm có hai hung thủ nổi danh với thủ đoạn giết người quái đản. Người thứ nhất được truyền thông các nước trên thế giới gọi là ông tổ của những vụ giết người hàng loạt, xuất quỷ nhập thần, Jack Ripper. Còn người thứ hai là huyền thoại Edward Green, là kẻ sát nhân hàng loạt. Phương pháp giết người của tên Jack là cắt cổ, còn cách giết người của Ed Green là bắn chết nạn nhân, sau đó phanh thây lột da, chế tạo thành đồ mỹ nghệ. Y có một biệt hiệu khiến người ta nghe thấy mà sợ mất mật, Buffalo Bill." Rất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng đều lấy hình tượng của hắn làm nguyên mẫu xây dựng nhân vật sát thủ tàn bạo như Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, Từ Địa Ngục, Tử Thần Vùng Texas. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói, nếu giới truyền thông biết được thì tên Buffalo Bill của Trung Quốc này cũng đủ làm rung động thế giới. Sau khi nhận được điện thoại xin trợ giúp của đội cảnh sát xã Đào Nguyên, ông cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vụ án này rất nghiêm trọng, có thể nói là vụ án hình sự nguy hiểm, vô cùng hiếm gặp. Từ khi thành lập nước đến nay, qua điều tra bước đầu, phía cảnh sát đã biết nạn nhân là trưởng Ban Dương thuộc phòng du lịch huyện Vũ Lăng. Một mặt, cảnh sát địa phương phong tỏa thông tin để tránh làm nhân dân trong vùng hoảng hốt. Mặt khác, họ báo cáo sự việc tới cấp trên, thỉnh cầu cấp trên cử tổ chuyên án xuống giúp đỡ. Bốn thành viên của tổ chuyên án lập tức khởi hành. Đầu tiên, họ đáp máy bay đến tỉnh thành, sau đó mượn xe của công an tỉnh. Tổ chuyên án nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lập tức phóng như bay xuống phòng cảnh sát của công an huyện Vũ Lăng trong tiếng còi cảnh sát rú liên hồi. Tòa nhà của phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng trông vô cùng uy nghi bề thế. Tuy chỉ là tuyến công an cấp huyện, nhưng với mức độ xa hoa chẳng hề thua kém tòa bạch ốc. Hàng cây xanh rợp bóng dưới sân, đầy đó thấp thoáng những vườn hoa nở rộ. Cảnh vệ đứng gác nghiêm trang hai bên cổng trông rất uy vũ. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy năm chữ vàng sáng lấp lánh trên tòa nhà văn phòng: Vì nhân dân phục vụ. Trước cổng phòng cảnh sát trông thật nhếch nhác, rác rưởi ngổn ngang khắp nơi. Khung cảnh này hoàn toàn đối lập với hình ảnh tòa nhà văn phòng hào nhoáng. Bao Triển nhìn đầu mẩu thuốc lá, chai nước khoáng, bánh màn thầu và cả những vết máu vương vãi khắp mặt đất. Anh ta phân tích: Chắc chắn ở đây vừa xảy ra một cuộc biểu tình của quần chúng. Họa Long thắc mắc: Biểu tình ư? Nếu muốn biểu tình thì phải đến Ủy ban Nhân dân huyện, chứ sao lại đến phòng cảnh sát? Giáo sư Lương giải thích: Chắc chắn họ đã đến Ủy ban Nhân dân huyện rồi, nhưng bị công an cưỡng chế giải tán. Không chỉ vậy, mấy người cầm đầu cuộc biểu tình còn bị bắt giữ. Những người còn lại liền đổ đến trước cửa phòng cảnh sát ngồi lì ở đó, yêu cầu thả người. Sau khi bước vào tòa nhà của phòng cảnh sát, tổ chuyên án không hề thấy có ai ra đón tiếp mình. Thái độ của tất cả mọi người ở đây đều lạnh băng, thậm chí họ còn nhìn bốn thành viên của tổ chuyên án với ánh mắt khác thường. Sau khi hỏi thăm mọi nơi mới biết trưởng phòng cảnh sát đang đi công tác, bí thư huyện cũng đang đi họp ở một xã ngoài địa bàn. Điều đó khiến tổ chuyên án cảm thấy rất ngạc nhiên. Cả tòa nhà toát ra không khí thật quái dị. Họa Long lầu bầu trách móc: Chuyện gì vậy? Lẽ ra cảnh sát địa phương phải xếp hàng nhiệt liệt đón chúng ta như những vị cứu tinh mới đúng, nhưng giờ họ biến đâu hết chẳng thấy. Một viên cảnh sát thò đầu ra, nhìn thấy bốn thành viên của tổ chuyên án, anh ta liền giả lả mời họ vào phòng, rồi tự giới thiệu mình là cán sự tuyên truyền, sau đó lấy ra một xấp tài liệu bảo: Xin lỗi, ngại quá. Giáo sư Lương hỏi: Chuyện gì vậy? Gã cán sự tuyên truyền trả lời: Thực ra chỗ chúng tôi không hề xảy ra vụ án lớn nào cả. Họa Long bực mình gằn giọng: Anh đùa đấy à? Gã cán sự trình bày: Xin lỗi để các đồng chí mất công đến đây, nhưng chẳng biết làm thế nào, đành mời các đồng chí về vậy. Bởi vì đó chỉ là trò đùa ác ý của một số người. Địa phương chúng tôi không hề xảy ra vụ án giết người nào. Đội cảnh sát xã Đào Nguyên báo cáo sai sự thật và đã kỷ luật thích đáng rồi. Bù Nhìn Rơm chỉ là mô hình giống như con người. Đó là trò đùa ác ý của một người dân địa phương mà thôi. Gã cán sự tuyên truyền còn đưa ra kết luận kiểm chứng bằng giấy tờ và cả bút lục thẩm vấn cùng kết quả xử lý trong tổ chuyên án xem. Tommy cau mày phẫn nộ: Bảo đến là đến, bảo đi là đi à? Tôi ôm bụng đói, chẳng kịp ăn một bát cơm, liền vội vàng chạy tới đây. Kết quả chỉ là một màn kịch đùa ác ý thôi sao? Cán sự tuyên truyền giảng hòa: Bây giờ phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng chúng tôi sẽ hỗ trợ chi phí cho các đồng chí, bao gồm cả vé máy bay và công tác phí. Họa Long đập mạnh mặt bàn và văng một câu chửi tục. Sau đó, bốn thành viên của tổ chuyên án kéo nhau ra khỏi phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng. Họa Long khởi động xe, lái đến một ngã tư, gặp đèn đỏ. Bao Triển cắm đầu nhìn hồ sơ vụ án. Anh chợt bảo: Họ nói dối. Bức ảnh chụp hiện trường vụ án trong tập hồ sơ điều tra rất không chuyên nghiệp. Hàng ngày đội cảnh sát xã chỉ xử lý một số vụ án gây mất trật tự trị an thông thường, ví dụ như những hộ sinh đẻ vượt kế hoạch, hòa giải các vụ cãi vã đánh lộn, đôi khi còn giúp náo nông tìm được con bò lạc, nên họ ít cơ hội tiếp xúc với những vụ án mức độ nguy hiểm cao. Khi chụp bức ảnh này, chắc chắn anh cảnh sát đã rất đỗi sợ hãi, tay run lẩy bẩy. Thêm vào đó, lúc phát hiện ra tử thi nạn nhân, sương mù vẫn bao phủ dày đặc, nên rất khó phân biệt đây là bù nhìn mô hình hay là bù nhìn bằng da người thật. Trên bức ảnh hiển thị một khuôn mặt mờ ảo, bộ da hoàn chỉnh phía dưới. Bên trong bộ da nhất xâm khô căng phồng, bù nhìn không mặc quần áo, chân và tay cũng được kết bằng rơm. Ở vị trí cổ có thể nhìn thấy một vết hằn của dây thừng. Bao Triển nghi ngờ hỏi: "Ai thèm treo cổ? Bù nhìn rơm mô hình làm gì chứ?" Tommy đáp: "Chắc chắn là người thật chứ không phải mô hình. Có lẽ nạn nhân đã bị treo cổ đến chết, sau đó hung thủ mới hạ xuống thực hiện hành vi man dợ rồi cắm bù nhìn vào vườn đào." Giáo sư Lương bảo: "Vụ án này rất nhiều uẩn khúc, Hỏa Long, chúng ta đến văn phòng của đội cảnh sát xã Đảo Nguyên mau." Văn phòng của đội cảnh sát xã Đảo Nguyên nằm dưới chân một quả núi. Trên núi cây xanh mọc tùm, khắp nơi toàn là giống đào mật. Một dòng sơn khê dốc sách chảy qua, hai bên bờ liễu rủ thành hàng. Một gồng nước lớn chậm chậm chuyển động, xa xa non xanh nước biếc. Trước mắt phố chợ đông đúc náo nhiệt, trên chợ người ta chỉ bán đào. Đây là loại đào mật đặc sản của vùng, chỉ bày bán vào đúng dịp trung thu nên thu hút rất nhiều thương lái khắp nơi trên mọi miền đất nước đổ về đây mua bán. Tổ tuyên án lái xe xuyên qua phố chợ đến văn phòng của đội cảnh sát xã Đào Nguyên. Nhưng thật kỳ lạ, cánh cửa văn phòng của đội cảnh sát xã đóng im ỉm, không một bóng cảnh sát dân sự nào xuất hiện quanh đó. Tổ chuyên án đi vòng quanh phố chợ, định bụng ăn gì trước, sau đó đến hiện trường gây án trên núi quan sát xem xét. Hồ sơ ghi chép vụ án cho thấy hiện trường xảy ra ở vườn đào ven đường đến thôn Đào Hoa thuộc xã Đào Nguyên. Hiện trường vụ giết người đầu tiên là ở một ngôi đình thuộc khu quang cảnh Đào Hoa Nguyên. Mọi người bắt đầu xuống núi, dưới chân núi có một quán ăn được gá sơ sài bằng cây gỗ. Một ông lão đeo tạp dề đang cúi lom khom rửa bát trong quán. Nồi kho tàu sùng sục tỏa hương thơm phương phức. Một người đàn ông trẻ hơn đang mài dao, đầu cuốn băng, chắc anh ta vừa mới bị thương. Bốn thành viên của tổ chuyên án bước vào, tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống. Bao Triển hỏi thăm: "Ông ơi, cho cháu hỏi, đây có phải khu phong cảnh Đào Hoa Nguyên không ạ?" Ông lão đáp: "Đúng, đúng là Đào Hoa Nguyên, chó chết đấy." Bao Triển lại hỏi: "Ban ngày ban mặt mà sao không thấy cảnh sát dân sự nào ở văn phòng vậy ông?" Ông lão nghiến răng ken két chửi: "Bọn chó, chúng nó chết giáo rồi, chết cả lo chúng nó rồi." Hạ Long chen ngang: "Có phải ở xã mình vừa xảy ra một vụ án mạng giết người không ông?" Ông lão lập tức cảnh giác hỏi: "Các anh là ai?" Bao Triển thực thà trả lời: "Chúng cháu là cảnh sát." Ông lão vừa nghe đến hai từ cảnh sát thì nổi cơn tam bành, ông đập mạch chiếc đĩa trong tay xuống đất rồi chỉ tay ra cửa đuổi: "Cút, cút, biến ra khỏi đây, hôm nay đóng cửa rồi, không bán nữa, vứt thịt cho chó còn hơn bán cho bọn cảnh sát các người." Nghe đến chữ cút, trong đầu Hỏa Long liền nổi giận phừng phừng. Hai vụ án trước, tổ chuyên án đi đến đâu được người ta chào đón kính nể đến đó, vậy mà tới nơi đây đầu tiên vấp phải thái độ lạnh nhạt của cảnh sát huyện, sau đó thì đội cảnh sát xã đóng cửa không tiếp, giờ lại bị ông lão chủ quán xua đuổi như đuổi tà. Hỏa Long đứng bật dậy đang định phản ứng thì đột nhiên có một đám người bộ dạng dữ tợn hùng hổ xông vào. Vừa đến cửa, chúng vung tay vung chân đập đá, chúng hất tung nồi lẩu đang đun sôi sình sịch trên bếp lò. Lửa trên bếp lập tức bén lên rèm cửa sổ, người thanh niên đang mài dao trong quán giật mình hoảng hốt, chỉ biết đứng ngây người nhìn bọn chúng. Đám người lao tới, tay đấm chân đá người thanh niên, chẳng mấy chốc giải băng cuốn trên đầu của anh ta thấm đẫm máu tươi. Bao Triển và Hoạn Long còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì ngôi quán được gá bằng những thanh gỗ đã phừng phừng bốc cháy, cảnh tượng trong quán thật hỗn loạn. Hai người vội vàng đẩy xe của giáo sư Lương và kéo tay Tommy chạy ra khỏi cửa. Ông lão nổi cơn xanh, cuồn cuộn trên cổ, gào to mắng chửi đám người đó. Đám người đó nhanh tay khênh người thanh niên ra khỏi quán. Vài người dân trong thôn và người qua đường định chung tay dập lửa, nhưng một người đàn ông trung niên bụng vệ chống nạnh cất giọng the thé: "Tôi là chủ tịch xã Ngô, ai dám dập lửa? người đó sẽ bị bắt nhốt vào ủy ban xã. Ai dám hắt một gáo nước, người đó sẽ bị phạt 300 tệ. Ông già tức giận, run bần bật. Ông vắt kiệt sức, hét lớn. Thằng chủ tịch xã kia, mày dám đốt nhà tao, tao liều mạng với mày, tao phải giết mày. Ông chủ tịch xã nhếch mép cười lạnh. Nhà cao cửa rộng, bảo chuyển đi sớm thì không chuyển. Đúng là đồ thân lửa ưa nặng, nhốt ông ta vào. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa cháy ngút trời cũng lụi dần. Ngôi quán chỉ còn lại trơ bức tường đổ ngói xám, cháy xém đen. Màu đen càng làm nổi bật chữ phá, màu trắng được viết trên tường. Tiếng chửi bới của ông lão càng lúc càng xa, dần dần nó biến thành tiếng khóc tức tuổi. Cuối cùng chẳng nghe thấy tiếng gì nữa. Ở ven đường dưới chân núi có một khối đá lớn, bên trên khắc bốn chữ Đảo Hoa Nguyên Ký. Tiếp đó là câu chuyện kể về vùng đất Đảo Hoa Nguyên này. Vào chiều Thái Nguyên đời Tấn, có một người ở huyện Vũ Năng làm nghề đánh cá. Một hôm bơi thuyền, thấy một đóa hoa trôi từ khe núi. Người ngư phủ chèo thuyền dọc theo khe núi, đi mãi rồi đến một thôn xóm dân cư đông đúc. Người dân ở đó sống an nhàn thanh bình. Người đánh cá hỏi chuyện mới biết tổ tiên của họ vốn là người nước Tần, nhưng do không chịu được chế độ hà khắc của Tần Thủy Hoàng nên bỏ lên sống ở đây, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ở lại mấy ngày rồi người ngư phủ tạm biệt ra về. Sau một thời gian, ông ta quay lại tìm chốn đảo nguyên mà không thấy. Phương thức cưỡng chế phá dỡ đầy bạo lực này khiến Tommy cảm thấy kinh hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô tận mắt chứng kiến kiểu làm việc dã man như thế. Họa Long thở dài, anh đã hiểu vì sao ông chủ quán lại căm hận cảnh sát đến vậy. Bốn thành viên của tổ chuyên án chẳng có bụng dạ nào ăn uống nữa. Họ lái xe lên khu phong cảnh Đảo Hoa Nguyên trên núi. Tuy cảnh hai bên đường vô cùng hữu tình, nhưng thực sự không còn tâm trạng mà thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên. Suốt chặng đường dài, chẳng ai nói với ai câu nào. Xe dừng lại trước một ngôi đình. Trong ngôi đình có một người ngồi đó từ bao giờ. Người ấy đang chăm chú đọc một cuốn cờ phổ. Trên vách đình treo miếng gỗ mang phong vị cổ xưa, viết ba chữ Đình Lan Khả. Có lẽ đây chính là hiện trường gây án được ghi chép trong hồ sơ điều tra. Vậy mà cột đình và mặt đất không hề lưu lại vết máu, cũng không có bất cứ biển cấm nào của cảnh sát. Nơi đây trông như chưa từng xảy ra vụ án mạng vậy. Nhưng Bao Triển đã ngửi thấy mùi máu tanh trong khắp ngôi đình. Tommy đẩy xe lăn của giáo sư Lương vào trong đình và dừng lại trước bàn cờ. Giáo sư Lương nói với người đang ngồi ở trong đình. Đánh một ván chứ? Người đó mỉm cười đáp. Được thôi. Giáo sư Lương chọn thế cờ mang tính chất công cao. Thế khai cuộc, trung pháo đi pháo từ cột 2 sang cột 5. Người kia hơi căng thẳng. Anh ta định dùng thế bình phong mã để phòng ngự, kết quả lại đẩy mã nhảy vào vị trí tử, nhưng cũng ngại không dám đi lại. Giáo sư Lương vờ không nhìn thấy, ông ta chỉ hỏi bâng quơ một câu. Cho tôi hỏi thăm một người, trưởng ban Dương trên phòng du lịch vừa bị sát hại ấy, cậu có biết không? Người đánh cờ bình thản đi một nước cờ rồi đáp. Cháu chính là trưởng ban Dương. Chương 2, trốn đảo nguyên. Vầng tịch dương đỏ ối đã lặn về tây, sắc chiều hoang hải cô liêu. Tiếng sáo đâu văng vẳng vọng lại từ cõi xa xăm, nghe vừa thê thiết lão lùng lại vừa nhàn nhạt mang mát tựa màn sương mỏng. Bóng đèn hoa sen lắp gần đình bỗng dưng bật sáng, liền sau đó cả khung cảnh quan trên núi đều bừng sáng. Những đốm xám lấp lánh trải khắp núi rừng non thật tráng lệ. Gió đêm hiu hiu thổi, làn không khí trong lành còn mang theo vị ngọt của trái đào khe khẽ len lỏi vào lồng ngực. Giáo sư Lương điềm tĩnh nói. Cậu chết rồi? Người kia kinh ngạc kêu. Hả? Một tiếng, rõ ràng anh ta cảm thấy rất bất ngờ. Họa Lòng cảnh giác theo dõi anh ta. Nếu người đó không phải trưởng ban Dương thì anh ta là ai? Chẳng lẽ lại là hung thủ sao? Bao Triển đi đi lại lại trong đình như thể đang quan sát gì đó. Rất hiển nhiên đây chính là hiện trường gây án. Chỉ có điều nó đã bị người ta cố ý che đậy và ngụy trang. Nền nhà và các trụ cột đều được lau rửa sạch sẽ. Giáo sư Lương chỉ tay vào bàn cờ nói. Cậu chết rồi, chưa nhận ra sao? Người đó ném quân cờ xuống thốt lên. Ôi, đúng thế thật, cháu thua rồi. Giáo sư Lương bồi tiếp một đòn. Cậu không phải trưởng ban Dương? Người đó hỏi. Sao chú biết? Giáo sư Lương đáp. Trong hồ sơ ghi rõ trưởng ban Dương là kỳ thủ hạng nhất cấp quốc gia. Kỳ thủ quốc gia mà chơi dở thế này sao? Người đó thành thật nhận lỗi. Chú đoán không sai, cháu chỉ là người giả mạo. Cháu không phải trưởng ban Dương, mà là thầy Tần, giáo viên trường tiểu học thôn Đào Hoa. Giáo sư Lương quan sát người đàn ông trung niên đó thật kỹ. Anh ta chừng ngoại tứ tuần, đeo cặp kính cận, trông không giống kẻ nói dối. Muốn giao tiếp thành công thì chân thành là biện pháp hữu hiệu nhất. Bởi vậy giáo sư Lương nói thẳng mình là cảnh sát, đồng thời giới thiệu ba thành viên còn lại của tổ chuyên án với thầy Tần. Chẳng ngờ thầy Tần không hề ngạc nhiên. Anh ta nói mình đã biết từ trước, anh ta ngồi đây chính là để đợi tổ chuyên án đến. Tommy ngạc nhiên hỏi, sao thầy lại biết chúng tôi? Thầy Tần lấy điện thoại di động trong túi quần ra đưa cho tổ chuyên án. Trên đó hiển thị một mẩu tin nhắn. Phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng thông báo, gần đây có tin đồn nói rằng huyện xảy ra một vụ án đặc biệt quan trọng. Nhưng qua quá trình điều tra và chứng thực, cơ quan công an xác định tin đồn đó hoàn toàn không có thật. Những người chịu trách nhiệm có liên quan đã bị xử lý. Nếu ai còn tung tin đồn sẽ bị trừng trị nghiêm minh. Ngoài ra, những công dân tham gia vụ chặn đường đến thôn Đào Hoa xảy ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2007 hãy đến cơ quan công an tự thú để được khoan hồng. Sắp đến lễ Trung thu, phòng cảnh sát huyện Vũ Lăng chúc bà con đón Tết Trung thu vui vẻ, vạn sự như ý. Rõ ràng đoạn tin nhắn do phòng cảnh sát địa phương nhắn đi, có lẽ tất cả người trong huyện đều nhận được. Giáo sư Lương cười lạnh lùng, đúng là có tật giật mình, càng cố giấu lại càng thò cái đuôi ra. Bao Triển hỏi, vụ chặn đường đến thôn Đào Hoa rốt cục là vụ gì thế? Thầy Tần ngước mắt nhìn ánh trăng, anh ta khẽ thở dài trả lời, chuyện dài lắm, đến nhà tôi trước đi, hôm nay vừa đúng là đêm Trung thu. Thầy Tần ở trong trường tiểu học thôn Đào Hoa, mọi người lái xe đến đó, đường núi gập ghềnh nhấp nhô, thấp thoáng phía trên những chặng rừng đào mọc tràn ngập hai bên đường là ánh trăng như dát vàng, tròn vành vạnh. Cây đào ở đây rất thấp, chỉ cao hơn đầu người một chút, từng chùm quả nặng trĩu vắt vẻo trên thân cây, kéo cả cành xuống, hầu như chỉ cần giơ tay là có thể với tới. Đỉnh Lan Khả cách trường tiểu học thôn Đào Hoa không xa lắm, chỉ đi một lát là tới. Mọi người vừa xuống xe đã nhìn thấy một ngôi trường cũ nát, tường bao xung quanh bị sụt lở mấy chỗ, cánh cửa phòng học chắp phá, cửa sổ được dán bằng giấy báo, trên đó là những mẩu tin đăng tải vài năm trước. Giữa sân trường có một gốc đào già trên trăm tuổi, cành lá sum suê đan cài vào nhau, trên thân cây to khỏe thô ráp, trên đó có hai sợi dây thừng buộc một thanh sắt rút từ trong đường dây, khi gõ lên đó sẽ có hiệu quả giống như tiếng chuông vào học. Trên cây kết rất nhiều trái đào ngọt to tròn mỡ màng. Đào mật là giống đào rất ngọt và thơm, còn được gọi là đào tiên. Thầy Tần mang mấy chiếc bàn học kê dưới gốc cây dưới ánh trăng thu. Anh bày một bữa tối khá thịnh soạn, trên bàn có đầy đủ thịt rượu, các loại hoa quả đủ màu sắc, các loại rau củ ở vùng thôn quê này. Giáo sư Lương vốn định trả tiền cho thầy Tần, nhưng năm lời ăn tiếng nói của thầy không phải hạng phàm phu tục tử nên đành xua ý nghĩ đó đi, để tránh thầy bị tổn thương lòng tự trọng. Thầy giơ ly rượu lên kính, mọi người là khách, hôm nay là đêm Trung thu nên tôi xin uống cạn ly này trước. Giáo sư Lương và Họa Long cũng uống cạn ly. Tommy không biết uống rượu, còn Bao Triển không hiểu sao luôn giữ thái độ cảnh giác với thầy Tần, nên anh cũng có lý do không biết uống rượu để khước từ. Thầy Tần lại nâng ly rượu lên rồi ngâm một bài thơ: dưới ánh trăng trước gió cắt dây tình, mây đen vần vũ vài hoa sinh, rượu say ngã trước đỉnh Lan Khả, lên núi Lương Sơn đạp bất bình. Giáo sư Lương hỏi, cậu viết thơ à? Thầy Tần gật đầu. Một con dế ở góc tường chợt kêu xả dích, liền sau đó những con dế khác dưới gốc cây cũng cất tiếng kêu theo. Theo lời giới thiệu của thầy Tần thì trường tiểu học thôn Đào Hoa rất nhỏ, chỉ có hai thầy giáo, một thầy hiệu trưởng và mấy chục học sinh. Các học sinh đều là con em trong thôn. Ngoài thầy Tần ra thì ở đây còn có một thầy giáo nữa là thầy Đào. Cả hai thầy đều là giáo viên nghĩa vụ, không được trả lương, chỉ có trợ cấp ít ỏi, chẳng đủ chi tiêu, nên thường ngày họ phải trồng cây ăn quả để kiếm thêm thu nhập. Chúng ta lên ngả mũ kính phục trước tinh thần trồng người của những thầy giáo tình nguyện vào núi nghèo khó khăn này. Những con người vô danh ấy đã cống hiến to lớn cho nền giáo dục của Trung Quốc. Khi Đảo Uyên Minh viết bài ký Đảo Hoa Nguyên, hàng trăm hàng ngàn năm nay, không biết bao nhiêu tao nhân mặc khách từng khảo chứng rốt cuộc chốn đảo nguyên thần tiên này là nơi nào, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được kết luận. Hiện nay trên cả nước có hơn 30 địa phương đang tranh danh hiệu đảo Hoa Nguyên, thậm chí ngay cả Đài Loan cũng có đảo Hoa Nguyên. Họ đều hy vọng thu được lợi nhuận kinh tế cho địa phương nhờ vào danh hiệu ấy. Huyện Vũ Lăng là đơn vị đầu tiên đệ trình lên Liên Hợp Quốc đề nghị công nhận nơi đây là di sản văn hóa đảo Hoa Nguyên. Ủy ban địa phương nỗ lực hết sức để phát triển ngành du lịch. Họ đổ nguồn vốn khổng lồ để xây dựng khung cảnh đảo Hoa Nguyên. Huyện Vũ Lăng lấy mỹ danh Thế Ngoại Đảo Nguyên làm chiêu bài phát triển du lịch địa phương, thu hút du khách du lịch. Cũng như các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều đổ vốn đầu tư khai thác. Các khung cảnh quan chia ra làm 2-3 giai đoạn xây dựng, tạo dựng những mấy chục điểm vãn cảnh, ví dụ như đình Khả Lan Khả, động Thái Nhân, đài Hoặc Nhiên, hồ Đào Tiên, sơn trang hoa đào, thư viện hoa cúc, hành lang Trúc Chín Khúc, hồ Ngũ Liễu, hồ câu cá, bến Mê Tân. Phá dỡ và sắp xếp an cư là trọng điểm của giai đoạn xây dựng đầu tiên. Thôn đảo Hoa sắp nằm trong phạm vi tháo dỡ và xây dựng. Chính phủ hứa đảm bảo cho người dân rất nhiều điều kiện ưu đãi theo quy tắc lấy nhà trả nhà. Họ đã đền bù cho người dân ở nơi mới trong thành phố, không những vậy còn nộp bảo hiểm trọn đời dành cho người già, hỗ trợ tiền thuê phòng. Vậy mà dân địa phương lại nhất quyết không chịu rời đi, không người nào chịu ký tên vào tờ đơn. Thậm chí trưởng thôn còn dẫn đầu đoàn biểu tình phản đối chính sách phá dỡ. Dân thôn đảo Hoa rất dữ dằn, họ từng đánh chết một kẻ trộm dán lem vào thôn ăn trộm bò. Anh của nạn nhân đến nhận xác em về cũng bị họ đánh. Khi Ủy ban Nhân dân huyện lần đầu thực thi chính sách cưỡng chế, người dân còn cầm cuốc xẻng dọa cán bộ bỏ chạy. Không những vậy, họ còn chặn đường đánh bị thương nhiều cán bộ. Phía cảnh sát liền bắt trưởng thôn tạm giam lên Ủy ban Nhân dân huyện. Người dân thấy vậy lập tức rủ nhau tập trung tại sân ủy ban kháng nghị, nhưng bị công an ép buộc giải tán. Tommy cầm một trái đào, cô vừa ăn vừa hỏi, vì sao họ lại từ chối? Chẳng phải điều kiện sống ở thành phố tốt hơn sao? Thầy Tần hừ lạnh, có vẻ coi khinh. Cô cho rằng ai cũng giống những người thành phố các cô sao? Thầy Tần bắt đầu giảng giải cho Tommy, nhưng đang phân tích bài ký Đào Hoa Nguyên cho học sinh tiểu học. Người xưa có câu, hiếp dân loạn kỷ cương, hiền sĩ lánh thế đời. Chốn đảo Nguyên là nơi ký thác giấc mơ của tất cả người dân Trung Quốc. Nơi đó không có chiến tranh, đàn ông cày cấy đàn bà dệt vải. Nơi đó không có sự huyên náo, chốn phồn hoa đô hội, không có những phiền muộn của thế sự. Vì vậy đảo Hoa Nguyên ký lại nổi tiếng như vậy, bởi chốn đảo Nguyên thần tiên ấy là thế giới lý tưởng trong lòng tất cả người dân Trung Quốc. Người dân thôn đảo Hoa trồng đào làm kế sinh nhai, tuy họ không giàu nhưng cuộc sống rất hạnh phúc. Những người sống ở thành phố luôn luôn cảm thấy lo lắng và bất an. Họ ở trong những tòa nhà bằng bê tông cốt thép khô cứng, lạnh lẽo, sống cạnh nhau bao nhiêu năm mà vẫn không biết hàng xóm ngay bên trái bên phải của mình là ai. Nhà sát vách xảy ra án mạng, họ vẫn đóng cửa im ỉm, chẳng buồn chạy sang hỏi thăm một câu. Cho dù người dân thôn đào Hoa vào thành phố thì họ vẫn là những người dân sống ở thành phố. Họ dựa vào núi để kiếm ăn, dựa vào sông để sinh tồn. Chuyển vào thành phố đồng nghĩa họ sẽ mất đi nhân tố đảm bảo cuộc sống. Ở thời đại mà ngay cả sinh viên tốt nghiệp đại học cũng khó tìm việc như hiện nay, ở nơi mà những người bán rong bày hàng trên phố luôn lơm lớp lo sợ bị quản lý trị an đuổi đi như thế, thì người dân thôn quê phải làm sao mới thích ứng được cuộc sống nơi thành phố khắc nghiệt? Họ làm gì để tồn tại? Giáo sư Lương nhìn xung quanh một lát rồi nói, đây đúng là nơi ẩn cư tuyệt vời. Vào mùa xuân chắc cảnh sắc đẹp lắm phải không thầy Tần? Thầy Tần không trả lời ngay, anh nhắm mắt mãi mới nói, đâu chỉ riêng mùa xuân mà quanh năm bốn mùa đều đẹp đến ngỡ ngàng. Nói ra chắc chú không tin chứ, cháu chỉ cần nhắm mắt là có thể nhìn thấy hoa cúc nhuộm vàng hai bên đường, thấy những rặng trúc bên hồ nước, thấy đào mọc khắp núi khắp rừng. Tommy xúc động nói, tôi tin là thế. Bao Triển đột ngột chuyển chủ đề, tôi đoán Bù Nhìn Dơm Ra cắm người trong vườn đào không phải để dọa chim mà để dọa người. Hoạn Long hỏi, rút cuộc ai giết Trưởng Ban Dương nhỉ? Mặt thầy Tần biến sắc, thoáng nét hoảng hốt, thầy gật đầu rồi kể một câu chuyện. Hôm trước xảy ra vụ án, Bù Nhìn Ra Người, một nhà đầu tư người Hồng Kông cùng với ông Ngô, chủ tịch xã Đào Nguyên, ông Dương, trưởng ban quy hoạch, phòng du lịch và chủ nhiệm đội phá dỡ đi khảo sát tiềm năng phát triển du lịch của thôn Đào Hoa. Họ nhất trí rằng tạo dựng tuyến cảnh quan Đào Hoa Nguyên là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng để tạo phúc cho đời sau. Không những thế, còn khiến kinh tế địa phương phát triển nhanh chóng. Phóng viên đài truyền hình huyện chĩa máy về phía những cán bộ bụng phệ. Phía sau họ còn có người đứng che dù, họ chống lạnh, chỉ trỏ, trông rất oai phong. Nhưng đến lúc phát sóng trên bản tin tối thì có một hình ảnh đã bị cắt đi. Đó là khi phóng viên phỏng vấn đám người đang ngồi trưng cất dầu nhựa thông ven đường. Một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang, mặc quân phục màu xanh lá là vợ ống kính. Ống kính máy quay hướng anh ta, nhưng ánh mắt anh ta lại hướng vào chủ tịch Ngô, trưởng ban Dương và chủ nhiệm đội phá dỡ. Phóng viên hỏi anh ta suy nghĩ thế nào về việc phát triển du lịch tại địa phương. Anh ta phá lên cười, rồi nói gọn lọn, ai dỡ nhà tôi lột ra kẻ đó. Giáo sư Lương hỏi, sao cậu lại biết chuyện này? Thầy Tần ngượng ngùng nói, lúc đó tôi cũng có mặt tại hiện trường. Tôi đứng sau lưng chủ tịch Ngô, cầm ô che cho ông ta. Bao chuyện hỏi, người nấu dầu kia là ai? Thầy Tần lắc đầu đáp, anh ta bịt khẩu trang và đội mũ nên tôi không nhận ra. Nghe giọng nói thì thấy không giống dân địa phương. Bao chuyện hỏi, thế đêm xảy ra án mạng anh ở đâu? Thầy Tần cầm một tiếng vé tàu và hóa đơn thu phí của bệnh viện đưa cho Bao chuyện rồi giải thích, ngôi trường này sắp bị đập đi đến nơi rồi. Thầy Đào là người ngoại tỉnh, hôm ấy tôi lên thành phố tiễn thầy ấy về quê. Lúc về đến huyện đã là 10 giờ đêm, tôi lại vào bệnh viện ngồi cả đêm vì thầy hiệu trưởng bị thương trong lần đầu tiên bị cưỡng chế phá dỡ. Hoạn Long thắc mắc, sao anh lại mạo nhận mình là trưởng ban Dương? Thầy Tần đáp, bên công an yêu cầu tôi làm vậy. Sau khi huyện Vũ Lăng xảy ra vụ án, nhất thời khiến lòng dân bàng hoàng. Vì muốn giấu thông tin nên cảnh sát đã nhắn tin cho tất cả nhân dân trong vùng để an ủi họ bất sợ. Nhưng trong lúc đó thì đội cảnh sát xã đã báo cáo tình hình vụ án cho cảnh sát cấp cao. Ủy ban huyện lo rằng nếu để cấp trên tham gia vào vụ án này thì sẽ ảnh hưởng đến tiến trình phá dỡ, nên họ đã mở một cuộc họp thảo luận, cuối cùng quyết định giấu kín vụ án này đến cùng và đuổi khéo tổ chuyên án đi. Rất nhiều địa phương khi xảy ra một sự cố với số lượng thương vong lớn thì việc đầu tiên chính quyền địa phương làm là giấu nhẹm chân tướng. Trước khi tổ chuyên án đến Vũ Lăng, họ đã làm xong một bộ hồ sơ giả và thanh minh rằng đây chỉ là trò đùa ác ý của người dân. Sau khi tổ chuyên án rời khỏi phòng cảnh sát thì cảnh sát giao thông địa phương liền bí mật bám theo tổ chuyên án. Thấy tổ chuyên án lái xe đến xã Đảo Nguyên, họ liền hoảng hốt triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Có người đề xuất để thầy Tần mạo xưng trưởng ban Dương, vì thầy Tần cũng tầm tuổi với trưởng ban Dương, hơn nữa mặt lại hao hao giống. Thậm chí chính quyền địa phương còn thông đồng với gia quyến của nhà trưởng ban Dương, đồng thời buộc đội công an xã phải lánh đi. Tóm lại, chính quyền địa phương phải vắt óc khổ sở mới nghĩ ra được màn kịch lừa đảo này. Giáo sư Lương nhận xét, nhưng cậu giả mạo không thành công lắm, có phải chuyện này gây bất lợi cho cậu chăng? Thầy Tần đáp, ngày mai ngôi trường này bị đập đi rồi, thôn Đảo Hoa cũng vĩnh viễn không còn tồn tại nữa, cá nhân tôi thế nào cũng đâu có quan trọng gì. Thầy Tần kể tiếp với đội chuyên án, sau cuộc cưỡng chế phá dỡ lần đầu thất bại, chính quyền địa phương quyết định sẽ phối hợp với các lực lượng như phòng cảnh sát, trị an thành phố, tổ bảo vệ và công ty xây dựng ngày mai lại đến thôn Đào Hoa cưỡng chế phá dỡ. Quy mô lần này rất lớn, không phá được thôn Đào Hoa họ quyết không buông tay. Bốn thành viên của tổ chuyên án đều cảm thấy ngày mai chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Đêm hôm đó họ nghỉ tại trường học của thôn. Canh khuya sâu thẳm, thầy Tần cô độc ngồi thổi tiêu trong vườn trường chống tuếch, âm thanh vang lên nghe rất buồn. Sau đó thầy Tần về phòng mình lấy hai chiếc gối đưa cho Tommy và giáo sư Lương ngủ trong xe. Họa Long và Bao Triển ngủ trong lớp học. Hai người thao thức mãi, bần thần nhìn dòng chữ viết bằng phấn trắng hiện lên trên nền bảng đen, Dòng chữ ấy là: nơi cần xây dựng nhất chính là trường học. Hoạ Long kể cho Bao Chiến nghe những chuyện trong quá khứ của mình. Anh bảo trước đây có lần anh cùng hai đồng nghiệp bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang, đảo cho trụi không hề có cây cối, ngay cả ngọn cỏ cũng chẳng có, chỗ nào cũng nhẵn thín. Hoạ Long dừng lại hỏi Bao Chiến: chú biết bọn anh làm thế nào để thoát khỏi đó không? Bao Chiến nghĩ một hồi rồi đáp: chịu. Hoạ Long nói: chú làm sao mà nghĩ ra nổi, bọn anh lấy rùa làm thuyền đấy. Bao Chiến hỏi: ai nghĩ ra cách này? Hoạ Long đáp: là một ông anh lính binh chủng đặc biệt giải ngũ nhiều năm và một cảnh sát trưởng trong ngành cảnh sát. Bao Chiến hỏi thăm: thế giờ hai người họ đâu? Hoạ Long không kể tiếp nữa, anh miên man suy nghĩ về quá khứ, mãi hồi sau mới mơ mòng chìm vào giấc ngủ. Hoạ Long uống khá nhiều rượu nên thấy hơi nhức đầu. Trong mơ, anh thấy ba người cưỡi con thuyền rùa biển dập dềnh trôi theo sóng trên đại dương. Một con cá chuồn màu vàng kim nhảy vọt lên rồi rơi tóm xuống nước, biến mất không tăm tích. Tờ mờ sáng hôm sau, lúc trời chưa tỏ mặt người, bên ngoài hãy còn nhập nhoạng tối, thì gà trống đã gáy ầm ĩ. Tiếng gáy đánh thức Hoạ Long tỉnh giấc. Anh bước ra sân trường, mắt vẫn lờ đờ ngáy ngủ. Bỗng anh mơ hồ nhìn thấy người treo mình trên cây. Hoạ Long vội vàng dụi mắt, giật thót người, rồi từ từ bước đến gần. Anh kinh hoàng, bụt độ tóc gáy dựng cả lên. Bất luận thế nào, anh cũng không tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Người bị treo lủng lẳng trên cây, không ngờ lại là Bao Triển. Chương 3: Xác chết trên cây. Hoạ Long không biết Bao Triển đã tắt thở chưa, anh cuống quýt chạy tới ôm Bao Triển nâng lên cao, cho chồng cổ trùng xuống. Sau đó anh thất thanh kêu cứu. Tommy và giáo sư Lương nghe thấy cũng vội vàng chạy đến giải cứu Bao Triển. Sắc mặt Bao Triển đã xám đen, nhưng sờ ngực vẫn thấy tim đập. Tommy không nhíu nhiều, cô lập tức áp mình xuống giúp Bao Triển hô hấp nhân tạo. Sau đó hai tay ấn mấy cái vào lồng ngực trái của anh. Bao Triển ho hai tiếng rồi lơ mơ tỉnh lại. Hoạ Long vội vã hỏi: chú Triển, kẻ nào làm chuyện này? Ai đã treo cổ chú lên cây thế? Bao Triển cố gượng dậy nhưng toàn thân mềm nhũn, anh nằm vật xuống đất thở ngắt quãng. Tự tôi làm đấy. Thì ra khi trời còn chưa sáng, Bao Triển đã tỉnh giấc. Anh ra vườn định đi vệ sinh. Nhà vệ sinh chính là một góc hẹp giữa trường và tường rào bao quanh trường, một kiểu nhà vệ sinh lộ thiên. Bó rơm dựng ở trước cửa nhà vệ sinh khiến Bao Triển nảy nghi ngờ. Tối qua trên đường từ đình Lan Khả về trường tiểu học thôn Đào Hoa, Bao Triển luôn để mắt quan sát hai bên đường chỉ toàn cây và đồng cỏ, không phát hiện ra nơi nào có thể dùng để treo cổ nạn nhân. Trường học thôn Đào Hoa cách đình Lan Khả không xa, trong trường lại có một gốc đào to cao. Không những vậy, còn có một bó rơm trước cửa nhà vệ sinh. Chính vì vậy, Bao Triển nghi ngờ đây chính là nơi hung thủ thực hiện hành vi lột da và chế thành bù nhìn da người. Anh đứng dưới gốc đào trong sân trường, ngẩng đầu nhìn thanh sắt dùng làm chuông báo giờ học. Anh phát hiện dây thừng treo thanh sắt mới tinh, trong khi thanh sắt đã hoen dỉ, loang lổ. Điều đó chứng minh sợi dây thừng mới được thay vào cách đây không lâu. Bao Triển tháo thanh sắt xuống, nút đầu dây thừng thành hình thòng lọng, rồi gật đầu nghĩ thầm có lẽ ở đây đã từng treo cổ một người. Bao Triển ngồi xổm, cúi đầu chẳng khác nào chú chó đang ngửi mặt đất. Mặc dù mặt đất đã được dọn rửa sạch, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh tanh. Anh lại càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình là chính xác. Rất có khả năng trường tiểu học thôn Đào Hoa là hiện trường, cũng là nơi hoàn thành tác phẩm Bù Nhìn Ra Người. Bao Triển lấy chiếc ghế con đặt ở dưới gốc cây, rồi đứng lên trên, thò đầu chui vào thòng lọng, mô phỏng lại tư thế của nạn nhân. Từ đó có thể phân tích chiều cao của hung thủ. Có điều anh hoàn toàn không ngờ chiếc ghế mình đang đứng lại là chiếc ghế ba chân. Chiếc ghế đột nhiên đổ xuống làm Bao Triển bị treo lủng lẳng trên dây thừng. Anh thấy mắt mình tối sầm lại, càng dãy giụa càng bất lực, muốn kêu cứu mà không sao bật thành tiếng được. Ý thức đã dần trở nên mơ hồ. May mà Hoạ Long kịp thời phát hiện, nếu chỉ chậm một phút nữa thì Bao Triển đã trầu trời. Hoạ Long đỡ Bao Triển dậy. Sương mù vẫn bủa dây dày đặc, trời đã bắt đầu hửng sáng. Bỗng ở cổng trường xuất hiện một người cầm dìu đang tiến lại gần, thì ra là thầy Tần. Trong tay thầy Tần cầm một bao tải, bên trong đựng vật gì hình đó tròn tròn. Hoạ Long cảnh giác nhìn thấy chiếc dìu trong tay thầy Tần. Thầy Tần, là thầy sao? Thầy Tần đặt bao tải xuống đất, Họa Long lo lắng phỏng đoán liệu trong túi có phải một cái đầu người chăng, nhưng thầy Tần lôi trong túi ra một quả bí ngô vàng ruộm vẫn còn đang hơi sương sớm trên lớp vỏ, rồi lôi tiếp ra mớ rau xanh mỡ màng. Anh nói: "Các anh dậy sớm thế, để tôi nấu bữa sáng." Bao Triển nhìn theo bóng lưng của thầy Tần nói với Họa Long: "Không phải anh ta, hung thủ là người cao trên 1m8 Thầy Tần nấu nồi cháo bí ngô, bỏ thêm một chút mật ong. Tommy và giáo sư Lương ăn liền hai bát rất ngon miệng. Ở thành phố làm sao có cơ hội ăn những thực phẩm tươi ngon dân dã như ở thôn quê này. Thầy Tần cảm khái nói: 20 năm rồi, tôi đã ở đây 20 năm rồi. Đây là bữa tơ cơm cuối cùng." Giáo sư Nương nói: "Cậu khoản đãi chúng tôi nhiệt tình thế, chúng tôi sẽ cố gắng để ngăn chặn, không cho họ phá hủy ngôi trường này." Thôn Đào Hoa nằm ở mép núi, phía dưới là vực thẳm, ven đường dẫn vào thôn trồng rất nhiều cao lương và ngô. 5 cây liễu cao to đứng gác ở đầu thôn, rìa các bờ ruộng mọc đầy hoa cúc dại. Từ đóa hoa vàng khoe sắc rực rỡ, bốn bề sơn thôn đều là núi vây quanh. Một dòng thác chảy từ sườn núi xuống, hồ nước phía dưới, hoa sen trong hồ đã tàn hết. Con thuyền độc mộc lẻ loi đậu trên bờ hồ. Trên bờ hồ là những ngôi nhà dân đều tăm tắp, hàng lối ngay ngắn. Gà vịt tụ tập thành từng đàn, rủ nhau đi kiếm mồi. Đội phá dỡ đã đến, sát khí đằng đằng, hùng hùng hồ hồ tiến vào. Chủ tịch xã Đảo Nguyên dẫn đầu đoàn, ông ta xắn tay áo, vừa đi vào vừa vỗ phành phạch vào cái bụng bia của mình. Cạnh ông ta là chủ nhiệm đội phá dỡ, cán bộ tuyên truyền phòng cảnh sát, phía sau là mấy chục nhân viên mặc đồng phục. Đội quân ô hợp này gồm rất nhiều thành phần như đơn vị quản lý thành phố, dân phòng, các tổ bảo vệ, mỗi người mặc một loại đồng phục khác nhau, đúng là vàng thau lẫn lộn. Trong tay bọn họ cầm là lá chắn và rùi cui cảnh sát, có người còn cầm cả bình cứu hỏa. Vì sợ người dân tự thiêu để cản trở việc phá dỡ, phía sau đoàn người là 3 chiếc máy ủi, 2 chiếc máy xúc và 1 chiếc xe cứu thương chậm chậm lăn bánh theo. Xem ra chính quyền địa phương đã lên kế hoạch rất chu đáo cho lần cưỡng chế phá dỡ này. Không đạt mục đích, họ sẽ không ngừng tay. Bốn thành viên của tổ chuyên án và thầy Tần lặng lẽ đứng ở bức tường rào bị đổ nhìn ra ngoài. Đội phá dỡ tiến hành rất thuận lợi, không hề xảy ra đánh nhau, cãi lộn như dự tính, nên họ cảm thấy hết sức bất ngờ. Chủ tịch Ngô, chủ nhiệm đội phá dỡ và cán sự tuyên truyền dừng chân, cảnh giác nhìn quanh thôn. Trong thôn không một bóng người, không biết là người dân đã đi đâu hết. Chủ tịch Ngô lẩm bẩm: "Đám dân đen này cũng biết thân biết phận đấy nhỉ, dám ra đây ngăn chặn thử xem, các người nói ta thế nào nhỉ?" Viên cán sự tuyên truyền đỡ lời: "Châu chấu đá voi hay lấy trứng chọi đá ạ?" Chủ nhiệm đội phá dỡ rút 2 điếu thuốc, mời chủ tịch Ngô và cán sự tuyên truyền. 3 người châm thuốc. Chủ tịch Ngô hất tay ra lệnh: "Gọi máy ủi tới, phá!" Máy ủi xình xịch chạy tới, định ủi bay ngôi nhà đầu tiên. Ngay cạnh ngôi nhà có một gốc liễu, sương mù dần dần tan hết. Lưỡi xẻng của máy xúc lừng lững giơ cao, nhưng vừa hạ xuống giữa chừng thì cánh tay máy đột ngột dừng sững lại. Mọi người nhìn rõ những cành liễu rủ có một người đang treo trên đó. Mặt trời chiếu xuyên qua màn sương, hơi ẩm hoàn toàn biến mất, để lại một buổi sáng tinh mơ rạng ngời, ánh dương ấm áp. Mấy chục viên tháo dỡ ngẩng đầu nhìn, cuối cùng họ đã thấy rõ nạn nhân bị treo trên cây là một thi thể không đầu, người đầy máu, cổ tay thắt dây thừng, cỗ thi thể đang nhẹ nhẹ đung đưa trước gió. Cảnh tượng thảm khốc không dám nhìn khiến người ta giật thót mình. Có người còn định co càng chạy nhưng bị chủ tịch Ngô đành giọng quát nạt. Chủ tịch Ngô cố tỏ ra bình tĩnh, trong khi chủ nhiệm đội phá dỡ thì sợ mất mật. Cán sự tuyên truyền cũng run lẩy bẩy hỏi: "Thưa anh, có nên báo cảnh sát không?" Chủ tịch Ngô đáp: "Kệ, phá trước đã, tốc chiến tốc thắng, phá xong hẵng hay." Đúng lúc ấy, một nhóm người già và trẻ từ trong đường ùa ra, đội phá dỡ dừng tay. Từ đầu đến giờ, 4 thành viên tổ chuyên án luôn ở trong tường rào nhìn trộm ra ngoài. Họa Long thắc mắc: "Sao không thấy thanh niên khỏe mạnh trong thôn đâu nhỉ? Toàn người già yếu bệnh thế kia, liệu có ngăn cản được đội phá dỡ đang bừng bừng khí thế không?" Giáo sư Lương nói: "Cậu đừng vội coi thường trí tuệ của người dân trong thôn." Bao Chuyện tiếp lời: "Ai cũng biết bên phá dỡ được chuẩn bị chu đáo trước khi đến đây, nên người dân tụ tập từ trong đường, ắt cũng phải nghĩ ra đối sách đâu ra đấy mới dám xuất đầu lộ diện chống trả. Nhóm người già và trẻ em đi đến cổng thôn thì đột nhiên quỳ sụp xuống. Họ lựa chọn phương thức thô sơ và cổ xưa nhất để bảo vệ thành viên gia đình mình. Không gian im phăng phắc, không một ai cất tiếng, chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi. Một cụ già ăn mặc giản dị, mái đầu bạc phơ, quỳ ở hàng đầu tiên. Cụ run run giơ tay, trong lòng bàn tay là mấy chiếc huy chương chiến công. Rồi cụ cất giọng vô cùng bình tĩnh mà chỉ có những người già trải qua nhiều sóng gió cuộc đời: anh cả, anh hai và cả chồng tôi đều chết trong cuộc kháng chiến chống Nhật cứu nước. Gia đình tôi là gia đình liệt sĩ. Nay tôi đã ngoài 80 tuổi rồi. Tôi quỳ xuống để xin các ông đừng phá dỡ nhà tôi. Nếu các ông nhất quyết phá dỡ thì trước hết hãy bước qua xác tôi. Những người dân phía sau cụ bà cũng dập đèo theo. Cả đội phá dỡ lặng lẽ đứng nhìn. Anh thợ lái máy xúc thì thầm với anh thợ lái máy ủi: tớ mót tiểu quá, đi giải quyết tí đây, còn cậu? Anh thợ lái máy ủi trả lời: tớ cũng mót. Nói xong, hai cậu thanh niên lương thiện lặng lặng chuồn đi. Chủ tịch Ngô ngoác mồm: bà già chết tiệt này, định giở trò đấy hả? Lôi sang một bên cho tôi. Họa Long Thế Thế ngứa mắt hỏi: này, chú Triển, chú đã nghĩ ra cách nào để ngăn chặn bọn họ chưa? Bao Triển đáp: chưa, đang nghĩ. Họa Long gạt đi: thôi khỏi, anh phụ trách 20 tên, còn 6 tên nhường cho chú, thế nào? Bao Triển hăng hái: chắc sẽ bị chúng đánh bầm dập, nhưng mà kệ, nhà vô. Chủ tịch Ngô hất tay ra hiệu cho mọi người xông lên, nhưng những người đứng sau ông ta vẫn án binh bất động. Cán sự tuyên truyền và chủ nhiệm đội phá dỡ cũng chần chừ chưa dám hành động. Thấy thế, chủ tịch Ngô liền giắn tay áo, pham pham tiến lại gần, nhẫn tâm hất tung chiếc huy chương trong tay bà lão, rồi hung hăng túm bà cụ lôi sình sạch. Người dân gào khóc thảm thiết, họ vẫn không thôi đập đầu cầu xin. Họa Long không thể kìm nén được lửa giận đang cháy phừng phừng trong lòng. Anh nhìn xung quanh, trên góc tường có một chiếc đòn gánh. Anh cầm đòn gánh rồi nhảy vọt ra khỏi chỗ tường sụt lở. Bao Triển cũng vớ lấy cái sẻng đựng cạnh đó, rồi nối gót theo Họa Long xông vào đám người. Họa Long tả xung hữu đột, múa đòn gánh như rồng bay hổ phục, thực không hổ danh là cảnh sát vũ trang. Anh kết hợp kỹ thuật bắn súng và kỹ thuật múa côn, hai đầu đòn gánh còn gắn thêm hai móc sắt, khiến cho những đòn tấn công của Họa Long càng phát ra được uy lực mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, anh đã hạ gục được mấy tên. Bao Triển theo sau cũng đập sẻng túi bụi vào bất kỳ người nào mà anh nhìn thấy. Đội phá dỡ bị hai người họ đánh liền xiềng, cuống cuồng chống đỡ. Một số người cũng biết trả đòn. Họa Long và Bao Triển đứng dựa lưng vào nhau. Viên quản lý thành phố vừa hét vang vừa lao tới, Họa Long liền giơ tay đạp chân với tốc độ rất hiểm. Trong tốc độ lại nhanh như điện giật và sức mạnh vô cùng kinh hồn, viên quản lý thành phố bắn vọt ra xa. Một nhân viên bảo vệ giơ tấm chắn định thử sức, Họa Long lại tung thêm một cước nữa, tên đó loạn choạng lùi về sau. Họa Long giơ đòn gánh chạy nhanh tới, chiếc đòn gánh hua một đường bán nguyệt rồi đập vào tấm chắn của tên bảo vệ. Một tiếng chát vang lên, tấm chắn bằng thiết nứt vỡ, còn tên bảo vệ ngã gục xuống đất. Chủ tịch Ngô chỉ tay vào Họa Long và Bao Triển, lớn tiếng mắng chửi. Họa Long quẳng đòn gánh tay không lao về phía ông ta với tốc độ nhanh như pháo bắn. Vừa chạy, anh ta vừa đấm đá liên hồi, không ai có thể đỡ nổi. Chẳng mấy chốc đã tới chỗ chủ tịch Ngô. Chủ tịch Ngô vẫn dương oai giễu võ quát nạt: mẹ kiếp, mày định làm gì hả? Họa Long giơ chân trái đá thẳng vào bụng mỡ của chủ tịch Ngô. Chủ tịch Ngô đau đớn quằn lưng xuống. Họa Long lại lên gối thêm một thế thái quyền, tiếp đó anh bồi thêm một cú đấm khiến chủ tịch Ngô ngã phơi mặt trên trời. Họa Long xuất ba chiêu liên tục chỉ trong tích tắc, mọi người nhìn hoa mắt chóng mặt. Một số người đang định lao vào tấn công, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng thê thảm của chủ tịch Ngô thì ai nấy đều bất giác dừng lại. Họa Long rút súng chĩa thẳng vào đầu chủ tịch Ngô. Chủ tịch Ngô đang nằm lê lết trên đất, thấy họng súng đen ngòm hướng về phía mình thì tái mét mặt. Ông ta khum tay vái lạy tha mạng. Họa Long cười khẩy bóp cò, phằng phằng phằng, ba tiếng súng vang lên liên tiếp, đinh tai nhức óc, bụi đất bay mù khắp nơi. Mấy phát súng đều lượn quanh đầu chủ tịch Ngô tạo thành một vòng tròn. Chủ tịch Ngô mềm nhũn như sợi bún, người run lẩy bẩy không dám nhúc nhích, quần ông ta ươn ướt, mùi khai thoang thoảng bốc ra. Họa Long vẫy tay gọi, chú Triển, chú lại đây xem cái này, cái gì mà khai thế nhỉ? Bảo Triển bước tới nhìn trước ngó sau rồi bảo, ôi cha, chủ tịch xã của chúng ta sợ quá vãi tè ra quần rồi, khiếp chết đi được. Họa Long giơ súng lên lần nữa, đám đông đều vô thức lùi về sau, nhưng gã cán sự tuyên truyền lại chạy tới, vừa chạy anh ta vừa la thất thanh, xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Thì ra trong lúc hai bên đang mải hỗn chiến thì gã cán sự tuyên truyền nhận được điện thoại của phòng cảnh sát. Họ nói rằng chủ đầu tư dự án phát triển khu du lịch đảo Nguyên vừa bị sát hại, nạn nhân cũng bị lột da làm bù nhìn rơm. Lần này bù nhìn da người được cắm ngay trước cổng ủy ban nhân dân huyện. Mấy trăm người dân đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện vô cùng khiếp đảm. Họ yêu cầu cảnh sát mời tổ chuyên án đến hỗ trợ phá án này. Tommy đẩy xe cho giáo sư Lương. Sau khi nghe gã cán sự tuyên truyền trình bày xong, giáo sư Lương nói, muốn tổ chuyên án giúp đỡ thì phía huyện phải đáp ứng cho chúng tôi một điều kiện. Cán sự tuyên truyền hỏi, điều kiện gì ạ? Giáo sư Lương đáp, ngừng phá dỡ vì đây là hiện trường gây án. Cán sự tuyên truyền hỏi, các ông có đảm bảo phá được án này không? Giáo sư Lương trả lời, sự thực là hiện giờ hung thủ đang ở quanh đây, thậm chí có thể ngay lúc này y đang nhìn chúng ta. Gã cán sự tuyên truyền giật thột toát mồ hôi lạnh, lén đưa mắt nhìn xung quanh rồi lo lắng hỏi, ở đâu ạ? Giáo sư Lương thản nhiên nói, hung thủ có thể là một người, cũng có thể là hai người, hoặc cũng có thể là một đám người. Chương 4. Đảo xanh dập bóng. Hầu như thành phố nào cũng từng xảy ra vụ án đáng sợ kiểu băm xác phanh thây, chỉ có điều người ta không biết mà thôi. Một trong những vụ án lột da người nổi tiếng nhất trên thế giới phải kể đến vụ bá tước phu nhân người Pháp chế tạo cuốn nhật ký bằng da người. Bà ta dùng nhật ký đó để ghi chép lại niềm thương nhớ của mình dành cho người chồng quá cố. Ngoài ra còn có sát thủ người Tây Ban Nha đã giết chết bao nhiêu thiếu nữ để lấy mùi hương tối thượng trên da của họ, với tham vọng chế tạo loại nước hoa gợi tình vô song cho riêng y. Tổ chuyên án đặt văn phòng tại trường tiểu học thôn Đào Hoa. Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện và phòng cảnh sát đích thân đến trường tiểu học xin lỗi tổ chuyên án, thành thật thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót, xử lý công việc, tư tưởng còn bảo thủ, lạc hậu. Tổ chuyên án đề nghị chính quyền địa phương nên thả những người dân bị tạm giam do tổ chức biểu tình và hòa hoãn với mối quan hệ quần chúng, như thế sẽ có cơ hội cho công tác điều tra phá án hơn. Chính quyền địa phương chấp nhận yêu cầu của tổ chuyên án, đồng thời cử đội quân tinh nhuệ nhất từ phòng cảnh sát sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho tổ chuyên án. Giáo sư Lương lập tức phân công công việc. Tommy dẫn bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, Bao Triển và nhân viên kỹ thuật đi kiểm tra hiện trường gây án. Họa Long đến đài truyền hình huyện lấy cuộn băng quay cảnh trước hôm xảy ra án mạng một ngày. Sau khi tổng hợp tin tức, tổ chuyên án tổ chức cuộc họp công bố một phần kết quả vụ án ngay tại trường tiểu học thôn Đào Hoa. Tommy chĩa máy chiếu về phía bảng đen, còn cô ngồi phía sau chậm chậm quay tay quay của chiếc máy chiếu. Từng bức ảnh được phóng ra, từng cuộn băng nhỏ xíu trên màn ảnh đen lóe lên những cảnh tượng khiếp đảm. Giáo sư Lương kêu dừng, rồi ông chỉ vào bức ảnh bù nhìn ra người nói, đây là thủ pháp dọa kẻ địch thường thấy trong chiến tranh. Cán sự tuyên truyền lạc giọng hỏi, thường thấy ư? Lột da là chuyện bình thường sao? Giáo sư Lương đáp, tất nhiên rồi, bây giờ không thể gọi những kẻ lột da là hung thủ hay phạm tội, bởi đối với y đây là một trận chiến. Cán sự tuyên truyền gật gù tỏ ý hiểu. Ồ, ý của giáo sư là hung thủ có khả năng từng tham gia quân đội sao? Giáo sư Lương phóng to hình ảnh vết thương chí mạng ở yết hầu, ông giải thích, theo bước đầu suy đoán, hung khí có thể gây lên vết thương kiểu này là loại dao găm quân dụng. Hung khí gây án hội tụ tất cả các đặc điểm của dao găm quân dụng, chỉ cần một nhát cắt khí quản, kẻ sát nhân hạ thủ rất tàn nhẫn và máu lạnh. Khi lột da, y vô cùng bình tĩnh và ung dung, y nhồi rơm vào trong bộ da người. Tố chất tâm lý của tên tội phạm này thật đáng kinh ngạc, rất có khả năng y từng tham gia chiến tranh. Bào Triển báo cáo với giáo sư Lương kết quả kiểm tra hiện trường. Hai nạn nhân bị sát hại là trưởng ban Dương và chủ đầu tư dự án người Hồng Kông, cả hai đều bị giết bởi cùng một hung thủ. Ông người chủ Hồng Kông chết trong căn chung cư cao cấp ở Sơn Trang Hoa Đào, đó cũng chính là nơi hung thủ tiến hành làm bù nhìn da người. Thi thể không đầu của nạn nhân vẫn nằm trong phòng, bởi Sơn Trang vừa mới xây dựng nên vẫn chưa có hệ thống camera, các biện pháp an toàn cũng chưa được lắp đặt đầy đủ, thậm chí cửa sổ còn chưa gắn lưới chắn bảo vệ. Bao Triển không thu được nhiều manh mối từ hiện trường. Trong phòng rơi vãi rất nhiều mảnh vụn của các loại sứ thanh hoa. Được biết ông chủ người Hồng Kông này sở thích sưu tầm đồ cổ, có điều không phát hiện dấu vân tay của hung thủ trên các mảnh sứ vỡ, rất có khả năng tên sát nhân đeo găng tay. Giáo sư Lương bổ sung, còn có khả năng nữa, đó là tên tội phạm ép ông chủ người Hồng Kông kia tự đập vỡ những món đồ cổ của mình yêu quý, sau đó y mới ra tay sát hại. Bao Triển tiếp tục trình bày, căn cứ theo kết quả điều tra của đội cảnh sát xã thì trước khi trưởng ban Dương bị sát hại, ông ta đã ngồi đánh cờ với hung thủ. Bức ảnh ở hiện trường cho thấy khả năng chơi cờ của hung thủ rất bình thường, không hề có dấu biện pháp nào khả dĩ, nhưng y vẫn thắng được trưởng ban Dương. Điều đó chứng tỏ hung thủ muốn công kích và giày vò tinh thần của nạn nhân. Giáo sư Lương tiếp lời, y muốn nạn nhân phải cảm nhận được nỗi đau khi mất đi những thứ mình yêu quý nhất. Đây cũng là nỗi đau của tên tội phạm. Bao Triển tán thành quan điểm của giáo sư Lương. Đúng vậy, tội phạm giết trưởng ban Dương ở đình Lan Khả sau khi kéo về trường học thôn đào hoa treo trên cây, chế thành bù nhìn rồi trong vườn đào ở ven đường. Y làm như vậy nhằm mục đích dọa đội phá dỡ. Có thể khẳng định vụ án này liên quan đến việc phá dỡ nhà dân của chính quyền địa phương. Gã cán sự tuyên truyền hỏi, sau đó sao y lại treo xác của trưởng ban Dương lên cây liễu ở đầu thôn? Họa Long cùng giáo sư Lương đi điều tra thực tế trong thôn. Họ nhận được sự tiếp đón rất lồng hậu của người dân. Dân chúng mổ gà, nấu rượu, tranh nhau mời cơm. Trong mắt họ, Họa Long chẳng khác nào vị anh hùng tả xung hữu đột, giúp họ cản trở đội phá dỡ. Giáo sư Lương đột nhiên nhớ đến người Vũ Năng lọ vô tình lạc bước tới đảo Hoa Nguyên trong tác phẩm Đảo Hoa Nguyên Ký của Đảo Yên Minh. Khi ấy, người dân cũng nhiệt tình khoản đãi anh ta giống như hiện đang khoản đãi Họa Long bây giờ. Người người nhiệt tình mời cơm, nhà nhà đều đem rượu ra tiếp đãi. Trong quá trình đi phỏng vấn thực tế, người dân cho hay họ không hề biết xác chết treo trên cây, đồng thời còn thanh minh không nhìn thấy nhân vật nào khả nghi ra vào trong thôn cả. Lão bà có mái tóc phơi xương là người thân của liệt sĩ trong kháng chiến chống Nhật. Không những vậy, bà còn là người đức cao vọng trọng trong thôn. Bà lão lấy nhựa thông cạo sạch lông trên cái thủ lợn, rồi bỏ thủ lợn vào nồi hầm nhỏ lửa. Sau đó mang trà phổ nhĩ đã cất giữ hơn 20 năm ra mời Họa Long và giáo sư Lương. Trà phổ nhĩ được mệnh danh là trà cổ có thể uống được. Nó có giá trị sưu tầm rất lớn, càng để lâu thì chất lượng càng nâng cao. Trà phổ nhĩ cất giữ 50 năm có giá trị bằng một chiếc xe hơi hiệu Honda. Bà lão càm ràm kể, lão chủ người Hồng Kông kia cứ đòi mua gói trà này của tôi với giá cao, nhưng tôi không bán. Vốn là định để dành cho mấy ngày cháu trai lấy vợ mang ra dùng, nhưng nay nhà có khách quý đến chơi nên nhất định phải mang ra tiếp đãi. Họa Long uống một ngụm to, nhưng anh chẳng cảm thấy nó có mùi vị gì đặc biệt. Giáo sư Lương thưởng thức một ngụm nhỏ, hương trà nồng đượm ngấm tận vào tim phổi. Giáo sư Lương hình như rất hứng thú với quá trình trưng cất tinh dầu nhựa thông, nên ông không ngừng hỏi thăm bà lão. Bà lão nói loại tinh dầu này do cậu bảo vệ rừng tặng bà. Cậu ta thường đi lanh quanh trong thôn mua thuốc nam, thịt thú rừng và rau rừng. Giáo sư liền hỏi, cậu bảo vệ rừng đó chắc cao to lắm bà nhỉ, cậu ta có phải người ngoại tỉnh không ạ? Bà lão đáp, đúng vậy, cậu ta khá đô con, lại từng làm lính nữa, lính cứu hỏa. Cậu ta rất thích uống rượu, mà hễ say là lại chửi bới lung tung. Sau khi trở về văn phòng, giáo sư Lương xem lại cảnh quay mà đài truyền hình trực tiếp thực hiện hôm trước xảy ra án mạng. Trên đài truyền hình hiện ra hình ảnh người trưng cất tinh dầu nhựa thông mà thầy Tần từng nhắc đến. Anh ta đội mũ, đeo khẩu trang, mặt hướng vào máy quay và nói dõng dạc, ai dỡ nhà tôi lượt ra kẻ đó. Tommy liền đến ban vũ trang huyện lấy hồ sơ của tất cả nhân viên bảo vệ rừng đã xuất ngũ và chuyên ngành. Sau đó nhờ lãnh đạo phòng lâm nghiệp nhận dạng, cuối cùng cô xác định người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lọt vào ống kính máy quay của phóng viên chính là nhân viên bảo vệ rừng hiện tại của địa phương. Người đàn ông này còn có rất nhiều điểm khả nghi, đồng thời cũng phù hợp với miêu tả về đặc điểm nhận dạng tội phạm của tổ chuyên án. Có thể nói nhân viên bảo vệ rừng chính là thần gác rừng. Công việc chủ yếu của họ là phòng tránh cháy rừng, đi tuần quanh rừng, Ngoài ra còn đảm bảo nhiệm vụ một số công việc đo đạc, thám chắc. Rất nhiều người gác rừng không thể chịu đựng được cảnh cô đơn và buồn chán khi một mình đối diện với rừng sâu, nên hàng năm lâm nghiệp đều phải thay người gác rừng. Nhân viên vừa mới đến nhận việc là một anh lính cứu hỏa đã xuất ngũ. Tuy trời đã nhá nhem tối, nhưng tính chất vụ án quá nghiêm trọng nên không ai dám chậm trễ. Hỏa Long và người dẫn đường của phòng lâm nghiệp mang theo một đội quan quân vội vàng lên núi bắt nghi phạm về thẩm vấn. Trong rừng có rất nhiều điểm canh, thường ngày người canh gác rừng sẽ sống trong những điểm canh đó. Trên sườn núi phía sau trường học thôn Đảo Hoa, không xa có một điểm canh cũ kỹ được đắp bằng đất đá. Chẳng mấy chốc, cảnh sát đã bao vây ngôi nhà. Quanh cửa sổ có thể nhìn thấy một đống khoai tây chất ở góc tường, một chai dầu đặt trên bệ cửa sổ. Trong nhà không mắc điện, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét cháy sáng. Bên cạnh còn có một vò rượu trống không. Người gác rừng đang nằm gáy khò khò trên chiếc phản được đắp bằng đất. Hỏa Long đạp cửa xông vào. Lúc cảnh sát bắt người gác rừng thì người đàn ông ngủ sưng mọng mắt nhìn cảnh sát ngoạc mồm ra chửi: "Chính ông mày làm đấy, ông mày ở đây đợi chúng mày lâu lắm rồi, lũ súc sinh chúng mày." Câu chửi không khiến đội cảnh sát có mặt ở đó tức giận, mà ngược lại còn làm họ vô cùng phấn khích vì nghi phạm không khảo mà tự xưng. Xem ra cảnh sát đã bắt đúng hung thủ. Song kết quả thẩm vấn lại khiến mọi người vô cùng thất vọng. Người gác rừng không hề phủ nhận về hành vi treo xác người lên cây liễu ở đầu thôn, nhưng anh ta thanh minh, mình không hề giết người. Có điều anh ta cũng không hề giấu giếm ý định mình muốn giết người. Không những vậy, anh ta còn bày tỏ thái độ kính trọng với kẻ sát nhân. Nói theo cách của anh ta thì lấy ra người nhồi rơm thành bù nhìn, quá sáng tạo. Ông đây mà biết ai làm thì sẽ kính người đó một chim rượu mới được. Tổ chuyên án và phòng cảnh sát huyện lần lượt tiến hành thẩm vấn anh ta hai lần, nhưng khẩu cung của người gác rừng trước sau như một. Xem ra anh ta không hề nói dối. Căn cứ theo cách nói của người gác rừng thì anh ta vô cùng chán ghét công việc hiện tại. 3 ngày đánh cá thì 2 ngày phơi lưới. Hôm ấy anh ta lên nhà người thân ở huyện thành chơi vài bữa. Buổi sáng lúc trở về điểm canh trên núi, vừa bước vào cửa liền phát hiện trên mặt đất có một tử thi mất đầu. Nhờ vào quần áo của nạn nhân, anh ta biết đó chính là trưởng ban Dương ở phòng du lịch. Xuất phát từ tâm lý muốn xả hận, nhân lúc trời còn tờ mờ sáng, sương vẫn chưa tan hẳn, anh ta treo tử thi lên cây liễu trước cổng Đào Hoa. Sau đó trở về điểm canh uống rượu và đánh một giấc. Giáo sư Lương tiếp lời: "Đúng thế, anh ta là người ngoại tỉnh, việc phá dỡ đâu có liên quan gì đến anh ta. Vì sao lại thù ghét họ đến vậy?" Tay bị còng của người gác rừng đặt trên đùi, còn tay kia anh ta đập thình thịch vào ngực mình, hào sảng đáp: "Ngứa mắt chứ sao, thấy bất bình không thể khoanh tay đứng nhìn." Sau đó anh ta quay sang Hỏa Long chất vấn: "Nếu có người muốn dỡ nhà anh không đồng ý, nhưng họ vẫn cố tình dỡ, thử hỏi anh sẽ làm gì?" Hỏa Long ngớ người không trả lời được. Cuộc thẩm vấn kết thúc lúc 8 giờ tối. Chủ tịch xã bảo thầy Tần mua rất nhiều đồ nhậu về khoản đãi tổ chuyên án và các anh cảnh sát. Ông ta còn mặt dày chúc rượu Hỏa Long và thầy Tần cũng ở đó làm bạn rượu. Có điều người nào cũng giàu dĩ, các manh mối của vụ án đã mờ mịt, nay lại rơi vào ngõ cụt. Bao Triển luôn nghi ngờ thầy Tần, nhưng đêm hôm trưởng ban Dương bị sát hại, thầy Tần lại ở bến tàu trên thành phố. Còn hôm chủ đầu tư người Hồng Kông bị hại thì thầy Tần lại ở cùng tổ chuyên án trong trường tiểu học thôn Đảo Hoa. Trong cả hai vụ án mạng, thầy Tần đều có chứng cứ ngoại phạm chứng tỏ thầy không có mặt tại hiện trường gây án. Bao Triển đành loại thầy Tần ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi, nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy có điểm gì đó không ổn mà mãi vẫn không lần ra được rốt cuộc không ổn ở điểm nào. Bao Triển xin Hỏa Long một điếu thuốc. Anh ta ra ngoài vườn vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Ánh trăng bàng bạc trải khắp không gian mênh mông, mùi hoa mộc thoang thoảng đưa hương, tiếng tiêu ở đâu đó xa văng vẳng vọng đến mang nỗi buồn cô tịch. Tommy đẩy xe lăn cho giáo sư Lương ra vườn. Bao Triển nghe thấy tiếng kêu đột nhiên hỏi: "Đây là khúc gì mà sao nghe quen tai thế nhỉ?" Tommy đáp: "Đó là khúc Lương Sơn Bá chúc anh đài." Giáo sư Lương gật đầu nói: "Đúng vậy, tối qua thầy Tần cũng thổi khúc tiêu này, nghe rất bi thương." Ba người đưa mắt hội ý một lát. Tommy lập tức ra xe cầm 2 chiếc gối đầu. Tối qua giáo sư Lương và Tommy ngủ trong xe, thầy Tần đã vào phòng mình mang ra 2 chiếc gối cho họ. Tommy lấy cớ mang trà gối, xâm nhập phòng ký túc của thầy Tần để âm thầm kiểm tra. Cửa phòng thầy Tần không khóa, cánh cửa gỗ vá chẳng vá đục, mưa dập gió vùi đã bao năm. Tommy bật đèn, cô lặng lẽ nhìn quanh phòng. Lát sau sống mũi cô chợt cay cay, nước mắt ứa ra hàng mi. Chương 5. Hẹn thề sinh tử. Hai chiếc giường đơn ghép lại thành một. Dưới gầm giường đặt hai đôi dép lê ngay ngắn. Trên nắp tủ có hai chiếc cốc. Trong hai chiếc cốc là hai chiếc bàn chải đánh răng. Hai chiếc bàn làm việc cũ nát y như nhau kê sát gần nhau. Ở góc tường căng sợi dây thép. Trên dây treo hai chiếc khăn mặt. Cạnh đó là hai chiếc tủ cá nhân. Tất cả đều thành đôi thành cặp. Tất cả đều giống nhau, cũ kỹ và rách nát. Trên vách tường treo một bức ảnh đen trắng. Thời hai người nhập ngũ, nước ảnh đã ố vàng. Trong ảnh là thầy Tần và thầy Đào. Trực giác của phái nữ khiến Tommy linh cảm thấy hơi thở của tình yêu trong căn phòng này. Cô ý thức hai người đàn ông ấy đã ở trong căn phòng rách nát này hơn 20 năm. Vừa lúc ấy, thầy Tần bước vào. Giáo sư Lương liền hỏi: "Thầy Đào hiện giờ ở đâu? Cậu ta vẫn chưa về quê phải không?" Bao Triển khuyên giải: "Anh không giết người, anh không cần bao biện hộ anh ta." Hạ Long cũng thêm vào: "Hãy nói cho chúng tôi biết, giờ không phải đang thẩm vấn anh, mà chỉ muốn nói chuyện riêng với anh." Tommy ngập ngừng hỏi: "Hai anh yêu nhau ư?" Thầy Tần cúi thấp đầu, im lặng, cũng là một cách trả lời. Thầy cố gắng nuốt giọt nước mắt mang nặng bao niềm tâm sự chồng chéo. Bờ mi khép lại, tựa hồ như đang quay lại những ngày thuộc về quá khứ dĩ vãng. Thầy Tần thấy một miền quê chợt hiện lên trong mắt. Dưới gốc liễu ở cổng làng có mấy đứa trẻ tinh nghịch gõ keng keng vào thùng tông. Một đứa hỏi anh: "Thầy Tần Thiên ơi, anh đi đâu đấy?" Tên đầy đủ của thầy Tần là Tần Thiên. Trước ngực người thanh niên trẻ ấy cài một bông hoa màu đỏ. Anh hớn hở đáp: "Anh đi lính, đi đánh nhau đấy." Năm ấy anh 18 tuổi, bắt đầu gia nhập quân ngũ. Từ bộ đội lục quân, anh được điều chuyển thành lính dù trực thuộc sư đoàn không quân. Trong thời gian đó, Tần Hiên đã trải qua hàng trăm hàng ngàn đau khổ. Mảnh đất ấy chắc giờ đã nổ rộ muôn ngàn hoa dại. Năm 1986, anh ăn chiếc bánh bao trong cơn mưa chút như thác đổ. Năm 1987, anh gặm màn thầu trong gió lạnh thét gào. Năm 1988, có người đã nhường anh chiếc bánh bao và màn thầu duy nhất của anh ấy. Người lính dù nào cũng đều biết một câu thế này: lính dù sinh ra là để bị bao vây. Anh luôn mơ ước mình được nhảy vào một cánh đồng bạt ngàn sắc vàng của hoa cải. Nhưng lần đầu tiên anh nhảy dù thì đêm đông đã ập đến. Anh nhảy dù từ độ cao 2000m, gió phương Bắc như từng lưỡi dao liếp vào da thịt. Khi ấy, tuyết đang vần vũ giữa không trung ngay bên cạnh người của Tần Thiên. Đây là lần đầu tiên Tần Thiên nhảy dù vào ban đêm. Lúc xuyên qua màn đêm và nhảy xuống, đám lính dù lúng túng các anh có thói quen hét lớn tên mình. Anh nghe thấy một cái tên: Đào Nguyên Lượng. Đến khi đèn báo bật dù sáng lên, anh quăng người xuống, nghe tiếng gió vù vù thổi bên tai. Anh rơi vào bóng tối vô cùng vô tận. Có lẽ do ý trời nên anh và anh lính có tên Đào Nguyên Lượng kia lại bị vướng dù vào nhau. Vướng dây dù là tình hình rất nguy hiểm của lính dù khi đang ở trên không. Nếu không kịp thời nghĩ cách giải quyết thì hậu quả thực không lường. Cậu Đào Nguyên Lượng kia thét lớn: "Cậu cắm vào dù của tớ rồi bay trước đi, mặc tớ." Tần Thiên mở cán dù, chiếc dù chính lập tức thoát ra ngoài. Ngay sau đó anh giật mạnh chiếc dù dự phòng ở trước ngực. Lúc ấy độ cao cách mặt đất chưa đến 500m. Tần Thiên rất lo không biết Đào Nguyên Lượng có kịp hành động gì để tiếp đất an toàn không. May mắn thay, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Đào Nguyên Lượng đã kịp thời để dù chính bay đi và bật dù dự phòng. Ngặt một nỗi vừa chạm chân xuống đất, cả hai bị một nhóm người bao vây. Tần Thiên bị thương, cả hai bị dồn đến một sơn trang bỏ hoang. Quẫn quá không biết làm sao, anh và Đào Nguyên Lượng chui vào thùng phi, trốn 3 ngày 3 đêm, ăn hết đồ ăn ít ỏi còn sót lại. Hai người đành ôm bụng đói. 3 ngày khổ nạn bên nhau, vì không gian chật hẹp nên hai người không thể không ép sát người trong tư thế ôm nhau để vượt qua thời khắc gian khổ. Giữa lúc đầu óc u mê, họ nảy sinh mối tình cấm kỵ. Chúng ta không thể biết trong 3 ngày duyên nợ đó hai người họ đã làm gì, đã nói gì. Nếu không thể gọi là tình yêu tội lỗi thì có lẽ nên nói rằng họ đã yêu nhau, trong khi chính bản thân không hề nhận ra. 3 ngày sau, Đào Nguyên Lượng quên mình đã phá vòng vây cõng Tần Thiên bị thương thoi thóp trở về bệnh viện. 3 năm sau, hai người đều giải ngũ, Tần Thiên trở về quê hương làm thầy giáo tình nguyện, còn Đào Nguyên Lượng mở xưởng sửa chữa xe máy. Mỗi người họ ở một phương, nhưng họ đã viết cho nhau rất nhiều thư. Rốt cuộc phải cần bao nhiêu năm mới mở được cánh cửa trái tim giữa hai người đàn ông. Trong những lá thư ấy đã gửi gắm bao nhiêu lời yêu thương ẩn ý, bao nhiêu nội dung khiến người ta rung động trái tim. Rốt cuộc phải cần bao nhiêu dũng cảm, phải xuyên qua bao nhiêu tầng mây đen mới đủ khiến một bàn tay dám nắm chặt một bàn tay khác. Quê hương người này vang khúc tiêu buồn, còn quê hương người kia nhuộm vàng hoa cúc. Hai người họ đều không lấy vợ. Một ngày, học sinh trường tiểu học thôn Đảo Hoa bỗng phát hiện thầy Tần đột nhiên vô duyên vô cớ mặc áo khay đội khăn tang, chẳng ai rõ nguyên cớ. Trong đó, ở một nơi xa, cha mẹ của Đào Nguyên Lượng gặp tai nạn giao thông qua đời. Mấy ngày sau, học sinh trường tiểu học thôn Đào Hoa đón thêm một thầy giáo mới, thầy Đào. Hai người đàn ông ở cùng nhau trong gian phòng, thường xuyên bị mưa tạt gió lùa. Họ vá khe hở, đắp lỗ thủng, cứ như thế 20 năm đã trôi qua. Thầy Đào và thầy Tần cùng trồng đào, cùng nhổ cỏ, cùng ăn cơm, cùng tản bộ trên những triền núi từ khi còn là hai cậu thanh niên cho đến khi trở thành hai người đàn ông trung niên. Trong suốt chặng đường ấy, họ đã chứng kiến biết bao vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng này. Đây là sơn thôn hoa đào, hồng rực một miền. Đây là thôn sơn mưa bụi nhẹ bay, lây phây. Đây là thôn sơn hoa cúc vàng cả góc trời. Đây là thôn sơn tuyết trắng khẽ rơi la đà. Đây là chốn thần tiên giữa phàm trần. Hổ như chỉ trong một đêm, gió xuân đã thắp sáng cả núi rừng bằng mầm non trồi biếc. Hai người cố giữ sự tĩnh lặng trong cõi lòng. Hạnh phúc của họ yếu ớt giống như đám đom đóm lập lòe giữa bãi hoang, lay lắt theo mưa gió và bí mật đến chẳng một ai biết. Cuộc đời con người ta trựa dòng nước chảy xiết, mộ hoa vàng nở rực rỡ khắp cánh đồng lại đến, mộ hoa tím dịu dàng khoe sắc trên miền núi, mộ hoa đỏ bung cánh men theo những thung lũng nhấp nhô. Họ lặng lẽ ngắm nhìn hoa lở, rồi hoa tàn, mùa xuân, hoa đào đua nhau hé nụ. Trên con thuyền nhỏ đỗ cạnh bờ cũng đầy ắp cánh hoa. Họ chờ một thuyền hoa giữa hồ câu cá. Mùa hạ, hồ nước như khối ngọc xanh biếc thăm thẳm khiến lòng người phải lắng lại. Từng đóa sen ngậm sương đung đưa theo gió, năm chẳng khác nào đang nhẹ lướt trên mặt hồ. Mỗi bước sen đi đều đượm hương thanh mát. Mùa thu, đàn chim hoang bay liệng quanh những khóm cúc, rồi chợt vút lên tận trời xanh, hướng về phía cầu vồng, họ cùng nhau xuống chợ bán đào. Mùa đông, họ cùng đám học trò đắp người tuyết, cùng dắt chó và dùng bạch hoa ở trên núi để săn thỏ rừng. Bao năm đi qua, năm nào hoa đào cũng nở rực cả góc trời. Kế hoạch phá dỡ khiến bọn họ buộc phải đưa ra lựa chọn giữa nhẫn và tàn nhẫn. Không có gió, không có bi thương, hoa im lìm trên đồng cỏ tĩnh lặng. Càng chiến đấu, những người lính dạn dày càng có tinh thần kháng cự hơn người dân. Thầy Đào không thể nhẫn nhịn để họ phá hủy gia viên của mình. Trong khi đó, thầy Tần lại nghĩ đến việc tự sát, thậm chí thầy còn chuẩn bị bữa tiệc cuối cùng. Ý của thầy Tần thế này: hai người ăn xong thì cùng chết. Thầy Đào lựa chọn phương thức liều mạng, đi con đường mạo hiểm. Đó là lần đầu tiên trong đời hai người tranh cãi. Cuối cùng, thầy Tần đành phải thỏa hiệp. Thầy Đào vạch kế hoạch giết người. Anh ta tạo hiện trường giả như thể mình đã về quê, sau đó nghĩ ra cách liên lạc, báo tin cho nhau bằng tiếng tiêu và tiếng sáo. Những ai từng đi lính đều biết dùng phương thức đơn giản để truyền đạt tín hiệu an toàn hoặc nguy hiểm. Bằng cách ấy, họ nói chuyện với nhau. Thầy Tần, ngày nào tôi cũng thổi tiêu cho cậu nghe. Nếu một ngày không thấy tiếng tiêu nữa, nghĩa là tôi bị bắt. Thầy Đào, tôi cũng sẽ giết trưởng ban Dương trước tiên. Thầy Tần, sao phải giết anh ta? Thầy Đào, ai bảo anh ta giống cậu như đúc? Thầy Tần, sau đó thì sao? Thầy Đào, sau đó sẽ đến lượt tên chủ đầu tư người Hồng Kông, thằng chủ tịch xã Ngô, cho đến khi bọn chúng dừng tay mới thôi. Trưởng ban Dương đam mê cờ tướng, đình Lan Khả được xây dựng theo ý tưởng của anh ta. Tối đó, anh ta cùng chủ đầu tư người Hồng Kông và đám chủ tịch xã Ngô ngồi uống rượu ở Sơn Trang Đào Hoa. Ăn xong, anh ta đi dạo một mình đến đỉnh Lan Khả cách đó không xa để nghiên cứu các thế cờ tàn cuộc. Bỗng nhiên có một người bước đến gần, nói muốn đánh cờ với anh ta. Trưởng ban Dương nhận ra đó là thầy Đào. Anh ta không muốn chơi chút nào, Nhưng anh ta đã nhìn thấy con dao trong tay thầy Đào lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo. Trưởng ban Dương định co càng chạy, có điều anh ta biết rõ thầy Đào là lính xuất ngũ nên đành liều mạng tiến về phía trước. Ban đầu anh ta cứ nghĩ thầy Đào cũng là người say mê cờ tướng nên mới dùng phương pháp cực đoan này để ép mình phải cọ sát tài nghệ cao thấp. Nhưng có chết anh ta cũng không thể ngờ rằng chỉ với ba nước cờ, thầy Đào đã dồn anh ta vào đường chết, sau đó kết liễu luôn mạng anh ta chỉ bằng một nhát dao. Cái chết của trưởng ban Dương chưa thể ngăn cản được tiến trình phá dỡ nên thầy Đào tiếp tục sát hại chủ đầu tư người Hồng Kông. Anh ta mang theo một bao to đột nhập vào phòng của chủ đầu tư nọ qua cửa sổ, rồi thanh minh rằng mình có một chiếc đĩa vừa mới khai quật được. Chủ đầu tư nọ có sở thích sưu tầm đồ cổ, ông ta đã quá quen với hành vi lén lút của những tên đem bán văn vật, bởi vậy ông ta không hề lấy làm lạ trước sự xuất hiện của thầy Đào. Nào ngờ khi mở ra thì thấy trong bao chỉ có đống rơm, trong đống rơm là một con dao. Đúng lúc ấy thầy Đào nhào đến, một tay bịt miệng chủ đầu tư, một tay kề lưỡi dao vào cổ ông ta, bắt ông ta mở két bảo hiểm. Chủ đầu tư nọ cứ nghĩ kẻ lạ mặt muốn cướp của, nào ngờ thầy Đào lại ép ông ta đập vỡ những văn vật giá trị liên thành của mình. Phương thức mà thầy Đào áp dụng để xử lý tử thi không mấy cao minh. Anh ta để xác của chủ đầu tư ngay tại phòng, còn thi thể của trưởng ban Dương thì đặt vào phòng nhỏ của người gác rừng. Người gác rừng treo thi thể lên cây liễu trước cổng thôn chỉ đơn thuần là hành vi xả giận. Người gác rừng, thầy Đào và những người dân trong thôn Sơn có cùng một điểm chung, họ vô cùng căm hận việc cưỡng chế phá dỡ một cách bạo lực của chính quyền địa phương. Bởi thế, họ dùng cách thức khác nhau để chống đối lại phương thức bạo lực đó. Thầy Tần bị bắt, cảnh sát phát hiện thấy con dao trong phòng của thầy. Qua quá trình khám định kỹ thuật, người ta kết luận con dao ấy hoàn toàn trùng khớp với hung khí giết người. Thông qua camera của bến tàu, phía cảnh sát cũng chứng thực được thầy Tần đã nói dối. Hôm đó, thầy Tần không hề đưa thầy Đào ra nhà ga, chỉ có một mình thầy Tần ra nhà ga mà thôi. Thầy Tần làm vậy nhằm ngụy tạo hiện trường giả thầy Đào đã về quê, đồng thời cũng tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho bản thân. Sau khi Họa Long còng tay thầy Tần lại, anh vỗ nhẹ lên vai thầy. Có lẽ hành vi đó xuất phát từ lòng kính trọng đối với một người lính. Thầy Tần chỉ dùng thái độ im lặng để đối mặt với tất cả các câu thẩm vấn. Thậm chí thầy còn định tự cắt đứt lưỡi của mình để từ chối trả lời. Cảnh sát huyện Vũ Lăng triển khai công tác bao vây và chặn đường để đề phòng nghi phạm Đào Nguyên Lượng tìm đường chạy. Họ lấy trường tiểu học Đào Hoa làm trung tâm rồi triển khai hành động truy bắt. Nhưng những dãy núi nhấp nhô trải dài miên man bốn xung quanh chính là nơi ẩn nấp của thầy Đào. Muốn lần theo dấu vết và truy bắt cũng đâu phải chuyện dễ. Hai ngày sau, cảnh sát vẫn không phát hiện thấy tung tích của thầy Đào. Ngày thứ ba, mọi người lặng lẽ bước vào văn phòng của đội cảnh sát xã Đào Nguyên. Một cảnh sát dân sự hỏi anh ta tới đây có việc gì. Người đó đáp, tự thú. Cuối cùng, vụ án đã khép lại nhờ hung thủ tự ra đầu thú. Thầy Đào thừa nhận mình gây ra mọi tội lỗi, còn thầy Tần không hề hay biết gì về tất cả. Trong khi đó, từ đầu chí cuối, thầy Tần chẳng nói một lời nên phía cảnh sát không thể định tội, đành phải thả thầy Tần ra. Ngày hôm sau, tổ chuyên án rời khỏi huyện Vũ Lăng, trên đường đến sân bay ở tỉnh thành, gã cán sự tuyên truyền gọi đến thông báo hai việc. Việc thứ nhất, thầy Tần đã tự sát, treo cổ trên cây đào già trong trường tiểu học thôn Đào Hoa. Thầy để lại di thư nói rằng hy vọng được chôn cùng một ngôi mộ với thầy Đào. Việc thứ hai, tất cả thanh niên trai tráng của thôn Đào Hoa đã ra sức chặt tất cả cây đào xung quanh núi trong mấy ngày liên tiếp. Giờ dự án biến thôn Đào Hoa thành khu cảnh quan Đào Hoa Nguyên không thể tiếp tục triển khai vì Đào Hoa Nguyên không còn một cây đào. Giáo sư Lương cảm khái, hay cho một chốn Đào Nguyên giữa cõi trần. Họa Long lấy tay gõ đầu ra chiều suy nghĩ, sao tôi thấy tên thầy Đào cứ nghe quen quen tai thế nhỉ? Bao Triển nói, Đào Nguyên Lượng ư? Tommy giải đáp, Đào Nguyên Minh, có tên chữ là Nguyên Lượng, hiện là Ngũ Liễu Tiên Sinh. Một chốn Đào Nguyên không còn một bóng đào, nghe châm biến biết bao. Cả núi chọc lóc chỉ còn sót lại duy nhất cây đào già ở giữa sân trường tiểu học. Không rõ người dân để lại cây đào ấy vì hàm ý gì. Chẳng lẽ bởi vì muốn nó chứng kiến mọi niềm đau của chốn nhân gian, hay bởi vì muốn nó lặng lẽ cảm nhận nỗi khổ đời đời kiếp kiếp của người nông dân? Cũng có thể bởi họ muốn để đôi bướm quấn quýt nhau kia có thể đậu trên cành hoa hồng thắm mỗi độ xuân về. Hết chương 3. Mời các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.